Buổi chiều cô hỏi trợ lý, cô ấy nói buổi trưa anh ta căn bản ở trong phòng của cô để nghỉ ngơi. Chưa. Tôi ở chỗ của cô không được sao? Phó Thời Khâm lại hỏi, vẻ mặt của Lan Kiểu trong chớp mắt trở nên nghiêm túc. Không được. Nhưng tôi không có nơi để ở mà. Phó Thời Khâm bày ra bộ mặt đáng thương. Trong thành phố này có khách sạn thuộc tập đoàn họ Phó, anh đừng nói đã không có chỗ ở. Lan Kiểu lạnh lùng phá vỡ bộ mặt đáng thương của anh ta. Một khách sạn năm sao và một chuỗi khách sạn khác ở đây đều thuộc tập đoàn Phó Thị. Trước đây Phó Thời Dịch ở đây quay phim đều là ở những khách sạn đó. Anh ta là phó tổng giám đốc tập đoàn nhà họ Phó, lại còn giả vờ đáng thương, nói rằng không có nơi để ở. Lần này tôi đến đây thăm cô, mà tôi ở khách sạn này, cô ở khách sạn kia, thì mọi người trong đoàn làm phim sẽ tưởng rằng chúng ta đã xảy ra vấn đề gì đấy. Phó Thời Khâm cười rồi giơ tay nói tiếp. Tôi ngủ ở thảm trong phòng cô là được rồi. Chúng ta vốn dĩ không phải bạn trai bạn gái của nhau, ở chung thì không tiện. Lăng Kiểu lại nói. Ở trong mắt người ngoại, chúng ta chính là bạn trai bạn gái. Ở riêng, người khác sẽ nghĩ linh tinh. Phó Thời Khâm cười rồi nói. Lăng Kiểu kiên quyết phản đối. Ở chung mới khiến người khác nghĩ linh tinh. Nếu như tôi tới đây thăm cô mà lại không ở chung với cô thì nói sao cũng không ổn. Phó Thời Khâm mặt dài mày dạn mà nói. Cho dù thật sự là bạn trai bạn gái cũng không nhất định phải ở cùng. Lăng Kiểu lại nói. Cô một mình tự do đã quen, trợ lý cũng rất ít khi bước vào phòng cô, đừng nói là một người đàn ông xa lạ lại ở gần như vậy. Phó Thời Khâm thở dài tiếc nuối, cũng không cưỡng cầu để ở phòng cô nữa. Vậy tôi tìm một phòng ở khách sạn này ở vậy. Đừng, anh cứ đi khách sạn của nhà anh đi. Khách sạn bọn cô đang ở miễn cưỡng tính là 4 sao, phòng ốc cũng chỉ có mấy phòng. Cô với mấy diễn viên chính thêm tổ đạo diễn ở, mỗi người một phòng, còn lại đều là phòng tiêu chuẩn. Thân phận này của anh ta không thể nào ủy khuất anh ta ở phòng tiêu chuẩn của khách sạn 4 sao được. Nhưng mà tôi muốn ở cạnh cô mà. Phó Thời Khâm chân thành mà nói. Lăng Kiểu hít sâu một hơi, thấp giọng nhắc nhở. Chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác, không cần thiết. Vừa rồi mới đồng ý phải nhập diễn vai bạn gái của tôi, bây giờ lại không phối hợp. Phó Thời Khâm lại giả vờ đau lòng. Lăng Kiểu nghĩ ngợi rồi lại nói. Được, cho anh nằm trên thảm. Cảm ơn nha. Đáy mắt Phó Thời Khâm thoáng qua một ý cười đắc thắng. Hai người bàn bạc xong vấn đề chỗ ở của Phó Thời Khâm thì đạo diễn đoàn làm phim dẫn theo người khác tiến vào nhà hàng. Nhóm người thu hút ánh nhìn chính là nam chính làm mặt. Anh ta là một người đàn ông có thân hình cao ráo cùng diện mạo xuất sắc, cùng những người khác trong đoàn làm phim ở cùng một chỗ, trông chẳng khác gì hạt trong bầy gà. Phó Thời Khâm đứng dậy, sửa sang quần áo và cà vạt, rồi kéo Lăng Kiểu đi tiếp đón mọi người. Đạo diễn Kỷ, tôi là bạn trai của Lăng Kiểu, Phó Thời Khâm. Đạo diễn Kỷ nhiệt tình bắt tay Phó Thời Khâm, hàn huyên vài câu. Hôm nay chúng tôi nhờ phúc của Lăng Kiểu, buổi trưa đã ăn một bữa miễn phí rồi, buổi tối lại tới mời được mời ăn uống. Làm gì có chuyện đó, đạo diễn Kỷ à, mọi người chịu đến chính là vinh hạnh của tôi. Phó Thời Khâm vừa nói vừa dẫn mọi người vào chỗ. Sau khi anh ta và đạo diễn làm quen xong, mấy vị phó đạo diễn của đoàn làm phim tự đến giới thiệu làm quen một chút, sau đó có người thay mặt giới thiệu. Cậu Hai Phó, đây là nam chính của chúng tôi, Làm Mặt, cũng là sư huynh cùng trường của Lăng Kiểu. Ngưỡng mộ đã lâu, Phó Thời Khâm giơ tay bắt lấy, lặng lẽ đánh giá đối phương một lượt từ đầu đến chân. Làm Mặt nói với anh ta vài câu khách sáo, rồi cùng mấy vị phó đạo diễn ngồi vào bàn. Nhưng mà sau khi ngồi vào bàn, lại như có như không mà quan sát Lăng Kiểu và Phó Thời Khâm. Phó Thời Khâm phát hiện ra, cố ý ôm vai Lăng Kiểu, cúi đầu thì thầm với cô. Đúng rồi, phim điện ảnh mới của chị dâu tôi, cô có hứng thú không? Đương nhiên là có rồi, nhưng mà tôi có cơ hội sao? Lăng Kiểu kinh ngạc mà hỏi. Khâu Linh từng tham gia diễn xuất trong phim điện ảnh của Mộ Vi Vi mà hiện nay đã đứng vững trong giới. Nếu cô có cơ hội tham gia diễn xuất trong phim mới của Mộ Vi Vi, bất kể là phương diện nâng cao kỹ thuật diễn xuất hay phương diện địa vị trong giới giải trí, nhất định sẽ đạt được nhiều lợi ích. Chị dâu của tôi trước đây từng nhắc đến cô, nếu như cô có hứng thú, lần sau tôi sẽ mang cô đi gặp chị ấy. Phó Thời Khâm cười rồi lại nói. Lăng Kiểu và mấy vị đạo diễn nhìn qua, chỉ thấy hai người cúi đầu, ghé tai cười nói, giống như một đôi tình nhân ngọt ngào, nhưng mà không thể nghe được bọn họ đang nói chuyện gì. Bữa tối cực kỳ phong phú, Trên dưới đoàn làm phim ai cũng hài lòng, không ngừng có người đến chỗ Phó Thời Khâm mời rượu, cảm ơn vì bữa trưa và bữa tối của anh ta. Bởi vì ngày hôm sau có cảnh quay, cho nên Lăng Kiểu không uống rượu, giữa chừng đi vào và vệ sinh một lần, lúc quay lại, đúng lúc gặp Lan Mặc đang đứng bên ngoài hút thuốc. Sư huynh à, sao anh lại ra ngoài? Anh ra ngoài hút thuốc. Lâm Mặc cười rồi lại nói, hình như cậu Hai Phó rất thích em. Không có, anh ấy chỉ là... Lan Kiểu đang nói thì dừng lại một chút, chẳng có cách nào để giải thích cho anh ta mối quan hệ thật sự của cô cùng Phó Thời Khâm. Lâm Mặc gãy gãy tàn thuốc lá, chân thành mà khuyên, tiểu sư muội à, bọn họ là thiếu gia gia đình giàu có, đối với những diễn viên chỉ là chơi bời mà thôi, em đừng để bản thân mình lún quá sâu. Lăng Kiểu kinh ngạc, có chút không ngờ vị sư huynh mà cô ngưỡng mộ lại nói ra những lời không lịch sự như vậy. Lâm Mặc nhìn thấy sắc mặt của cô không được tốt, liền vội vàng nói, em đừng tức giận, anh lo lắng nên nhắc nhở chút thôi. Em biết rồi, em với anh ấy không giống anh nghĩ đâu. Lăng Kiểu nói, không giống anh nghĩ, vậy là gì? Lâm Mặc có chút khó hiểu mà hỏi. Lăng Kiểu mím môi, không biết nên nói như thế nào. Phó Thời Khâm phát hiện cô đi mãi cũng không quay lại, hơn nữa cũng không thấy bóng dáng Lâm Mặc đâu, liền lập tức đi ra ngoài tìm người. Vừa bước ra, thấy hai người bọn họ đứng ở hành lang nói chuyện, trong lòng có chút chua lại bước qua. Kiểu Kiểu à, sao em ra ngoài lâu như vậy? Lăng Kiểu khôi phục tinh thần, em đi rửa tay, vô tình gặp Lâm Sư Huynh nên nói vài câu. Lời của Lâm Mặc tuy có chút khó nghe, nhưng không phải không có đạo lý. Tự như cô biết rất rõ, cô và Phó Thời Khâm không phải người của cùng một thế giới, vì thế giữa bọn họ chỉ có thể dừng lại là quan hệ hợp tác mà thôi. Phó Thời Khâm nhanh chóng bước đến gần, thân thiết ôm vai của Lăng Kiểu rồi lại nói, nói chuyện gì mà vui vẻ như vậy? Lăng Kiểu hơi nhíu mày, nghiêng đầu nhìn anh ta. Không có gì, nói một chút về cảnh quay mới ngày mai thôi. Lâm Mặc lịch sự rồi cười nói, cậu Hai à, tôi biết với gia thế nhà anh như vậy sẽ không thiếu tiền, nhưng mà anh tới đoàn làm phim vung tiền như vậy cũng không phải là giúp Lăng Kiểu đâu. Ý của anh là hành vi của tôi rất ấu trĩ, thấp kém sao? Phó Thời Khâm tủm tỉm cười hỏi. Anh ta chỉ tới mọi đoàn làm phim ăn một bữa cơm, cảm ơn họ từ lúc khai máy đến nay luôn chăm sóc cho Lăng Kiểu. Tên này tưởng anh tới để khoe giàu sao? Nếu thực sự là khoe giàu, chẳng nhẽ lại không khiến anh ta sáng mắt đến mù mắt ra chắc? Lâm Mặc bật cười, đương nhiên là không phải, nhưng sẽ gây những ảnh hưởng không tốt cho Lăng Kiểu. Dù sao thì dư luận của cư dân mạng và fan cũng không dễ khống chế lắm. Ngụ ý làm như vậy sẽ khiến cho người khác tưởng rằng Lăng Kiểu ăn bám thiếu gia nhà giàu là anh. Thế à? Phó Thời Khâm cười như không cười. Lâm Mặc dập tắt đầu thuốc. Hai người nói chuyện đi, tôi vào trong trước đây. Nói xong thì bước vào trong phòng liên hoan. Lăng Kiểu kéo cánh tay của Phó Thời Khâm trên vai mình xuống. Anh làm sao vậy? Thái độ nói chuyện kỳ quái. Lâm Sư Huynh từng đắc tội với anh sao? Phó Thời Khâm nghe tới câu Lâm Sư Huynh kia lại gật đầu nói. Đúng vậy, từng đắc tội với tôi. Trực giác của người đàn ông nói cho anh ta tên họ Lâm này đúng thật muốn đào chân thượng của anh ta. Hơn nữa chuyện hai người bọn họ nói trước khi anh đến nhất định không phải là cảnh quay ngày mai. Lăng Kiểu nhìn anh vẻ mặt hoài nghi. Nếu nói Lâm Sư Huynh từng đắc tội với cậu bà nhà anh thì tôi còn tin, nhưng mà sao có khả năng đắc tội với anh? Căn bản không có khả năng liên quan đến nhau. Phó Thời Dịch, cậu bà nhà họ Phó cũng ở trong giới giải trí, cũng có thể có lúc xảy ra chuyện tranh giành vai diễn, nhưng còn anh ta vẫn luôn làm việc trong tập đoàn Phó Thị, chỉ sợ trước đây còn chưa từng gặp mặt, sao có thể đắc tội cơ chứ? Anh ta thật sự đã đắc tội tôi. Phó Thời Khâm trầm giọng mà nói. Lăng Kiểu cũng lười hỏi, quay lại phòng liên hoan tiếp tục ăn cơm. Phó Thời Khâm đi cùng cô quay vào, ngồi xuống với đạo diễn uống thêm vài ly, nhân cơ hội chuốc sai Lâm Mặc mấy ly. Lâm Mặc cảm thấy có chút sai, lại khéo léo từ chối. Xin lỗi, ngày mai còn có cảnh quay, không thể uống thêm được nữa. Vậy uống ly cuối cùng này thôi rồi chúng ta về. Phó Thời Khâm nói rót một ly thật đầy. Lăng Kiểu nhìn thấy vậy, kéo ống tay áo của anh. Được rồi, đừng uống nữa mà. Ly cuối cùng, một ly cuối cùng thôi. Phó Thời Khâm cười nói. Lâm Mặc không từ chối được, đành uống với anh một ly. Vừa uống chưa được bao lâu đã phải vào nhà vệ sinh nôn ra một trận. Phó Thời Khâm mặt không biến sắc, ngồi xuống bàn gấp thức ăn cho Lăng Kiểu. Đây là món đích thân đầu bếp của nhà hàng làm, em nếm thử đi. Lăng Kiểu nếm một miếng rồi nhìn đồng hồ. Không còn sớm nữa, hay là mọi người về nghỉ ngơi đi, sáng mai phải bắt đầu làm việc sớm. Đạo diễn Kỷ nhìn đồng hồ cũng đứng dậy nói với mọi người trong đoàn làm phim. Chuẩn bị giải tán, trở về nhà nghỉ ngơi thôi. Lúc bọn họ đi ra, Vô Tình gặp trợ lý của Lâm Mặc đang lờ đễnh đỡ anh ta lên xe. Phó Thời Khâm thở dài nói, tụ lượng kém như vậy sao? Lăng Kiểu ngồi trên ghế điều khiển lái xe, còn anh uống nhiều như vậy không khó chịu sao? Chỉ từng này giống như đồ giải khát thôi. Phó Thời Khâm ngồi ghế lái phụ, mấy năm nay chỉ cần anh trai không tiện hay không muốn đi xã giao đều là anh đi thay, lâu dần tụ lượng cũng tăng lên. Anh chỉ có hai sở thích lớn là đồ ăn và đồ uống ngon, vì vậy mới mở nhiều nhà hàng như vậy, cất giữ nhiều rượu ngon như vậy. Nhưng mà sau này anh có thêm một sở thích nữa, chính là người đẹp Lăng Kiểu. Vì Phó Thời Khâm uống rượu nên Lăng Kiểu lái xe. Hai người từ quán rượu trở về, Phó Thời Khâm đi thẳng vào phòng của cô. Đoàn làm phim ai cũng biết hai người đang yêu đương, cho nên đối với việc này cũng không hề thấy bất ngờ. Chỉ có điều trở về phòng rồi, Lăng Kiểu lại có chút buồn phiền. Phòng của cô chỉ có một cái giường, không thừa chăn, đệm có thể đưa cho anh ta trải ra rất nằm nghỉ. Để tôi gọi điện thoại kêu bọn họ mang chăn gói của khách qua đây. Phó Thời Khâm nhanh tay nhanh mắt nhấn tắt điện thoại. Cô không sợ người khác biết chúng ta ở chung phòng nhưng người ngủ trên giường, người ngủ dưới đất sao? Không mang chăn mền đến, anh ngủ ở chỗ nào? Lăng Kiểu lại hỏi. Phó Thời Khâm liếc mắt nhìn chiếc giường thật lớn. Giường lớn như vậy, chia đầu cho tôi một nửa chắc không sao chứ? Anh nói xem. Lăng Kiểu lạnh lùng hỏi lại. Phó Thời Khâm hụt hẫng biểu môi. Tôi gọi điện thoại cho người mang đệm qua đây nhé. Lăng Kiểu nghe anh ta nói vậy, chỉ còn cách ôm chăn mền đi ra ngoài phòng khách. Cô nói xem, phòng khách sạn 5 sao như thế này không ở, lại muốn tôi phải nằm dưới đất, cô nghĩ có được không? Coi như thử chút cảm giác ở cùng với một người con gái. Phó Thời Khâm ngồi xuống sofa, cầm điện thoại hồi lâu, gọi điện thoại cho người mang đệm tới. Tôi đi rửa mặt trước, bên kia có nước, anh muốn uống thì tự rót. Lăng Kiểu nói xong cầm quần áo và mặt nạ đi vào phòng tắm. Cô vừa bước vào trong, Phó Thời Khâm liền nhận được điện thoại của Phó Thời Dịch. Cậu Hai nhà họ Phó à, sừng của anh đã dài đến mức nào rồi? Biến đi, chân tượng nhà anh còn vững lắm. Phó Thời Khâm phản bác một câu đầy dũng khí. Phó Thời Dịch nửa tin nửa ngờ. Tên họ Làm kia cao hơn anh, đẹp trai hơn anh, vóc dáng cũng đẹp hơn, hơn nữa còn là thần tượng của mọi người. Anh không bị một sừng mới là lạ. Ha, để em phải thất vọng rồi. Hiện tại anh đây cùng Kiểu Kiểu đang ở cùng nhau, cô ấy đang tắm. Phó Thời Khâm vừa nói, đồng thời đưa điện thoại di động hướng về cửa phòng tắm để đối phương nghe rõ tiếng nước chảy, chứng minh là mình không nói dối. Sao thế được? Anh kém xa tên họ Lâm kia mà. Phó Thời Dịch lại không tin. Anh kém ở điểm nào? Phó Thời Dịch à, em nói rõ cho anh nghe xem. Phó Thời Khâm lại nóng nảy. Nhưng Phó Thời Dịch lại ngồi đếm từng một một. Anh ta cao hơn anh. Nói dối, vừa rồi đứng chung, rõ ràng là cao bằng nhau. Phó Thời Khâm giận dữ nói. Anh ta cao hơn anh 3cm đó. Phó Thời Dịch cười một cách đê tiện rồi lại nói. Hơn nữa, anh ta có đến 8 múi cơ bụng, anh có không? Phó Thời Khâm lại sợ bụng mình. Thứ đó muốn có đâu phải dễ dàng. Anh ta thừa nhận so với anh trai Phó Thời Dịch, về phương diện vóc dáng anh ta không bằng được, nhưng lấy thân hình làm ưu thế thì căn bản chỉ cần không béo là tốt rồi. Cậu Hại nhà họ Phó à, nể mặt là anh trai của em, có cần em giúp gì không? Phó Thời Dịch có lòng tốt mà hỏi. Thôi khỏi đi, không cần em giúp đỡ. Phó Thời Khâm không cần suy nghĩ, từ chối thẳng thừng việc Phó Thời Dịch tham gia vào. Tuy rằng hiện tại anh ta thật sự cần giúp đỡ, nhưng anh ta tuyệt đối không để cho Phó Thời Dịch biết Lăng Kiểu muốn đá anh ta. Nếu không, thằng nhóc này sẽ cười nhạo anh ta. Đừng nhé, dạng người mà kinh nghiệm yêu đương đích đến đáng thương như anh, em sợ anh sẽ làm hỏng chuyện mất thôi. Phó Thời Dịch lại cười nói. Phó Thời Khâm hừ một tiếng. Anh tốt xấu gì vẫn là người có chút kinh nghiệm. Anh trai của chúng ta không chút kinh nghiệm yêu đương, còn không cần giúp đỡ đấy. Anh một lần yêu đương một tháng, một lần yêu đương nửa tháng thì bị người ta cướp người yêu, còn không biết xấu hổ, nó là có kinh nghiệm sao? Phó Thời Dịch không che giấu mà cười nhạo. Trước kia anh trai họ không có kinh nghiệm yêu đương, nhưng không phải không gặp được chị dâu, thiên phú dị bẩm đột nhiên tán tỉnh rất giỏi. Mà tình yêu của cậu hai nhà họ Phó và Lan Kiểu, chẳng hiểu tại sao, ngay từ khi bắt đầu, tuyệt đối không giống như tình yêu nam nữ. Phó Thời Khâm vừa nghe đến chuyện từng bị cướp mất người yêu, liền giận mà không có chỗ phát tác. Phó Thời Dịch à, em còn mặt mũi mà nói, nếu không phải vì em cùng anh họ Phó, anh đã sớm đánh chết em rồi. Lúc trước, anh ta mới theo đuổi một cô bé học lớp dưới, vừa cầm được tay một lần, đã bị Phó Thời Dịch tán mất. Cũng không nói đến việc có thích cô bé dưới này hay không, nhưng cảm giác bị em trai mình tán tỉnh mất thật sự làm anh ta khó chịu bao nhiêu năm nay. Em chỉ muốn nhắc nhở anh thôi, với tình trạng của anh rất dễ bị người ta chọc cậy bánh xe, vẫn còn không muốn em giúp đỡ một tay sao? E rằng anh lại bị người ta cướp mất người yêu đấy. Phó Trời Dịch nói một cách đầy nghiêm túc. Phó Trời Khầm vẫn như trước không để lộ ra tình hình của mình, kiên quyết từ chối sự giúp đỡ của Phó Trời Dịch. Nếu nói cho cậu ta biết Lan Kiểu chuẩn bị đá anh ta, cậu ta sẽ biết quan hệ từ trước đến nay của anh ta và Lan Kiểu, rồi đem chuyện này trêu chọc anh ta suốt đời. Hơn nữa, có thể sẽ nói cho mọi người trong nhà để cùng chê cười anh ta. Trước kia, Lan Kiểu thật sự không phải là bạn gái của anh ta, nhưng sẽ sớm thôi, anh ta sẽ biến cô trở thành bạn gái thật sự của mình. Được rồi, nếu không muốn giúp đỡ, đến khi thất tình, đừng tìm em để khóc. Phó Trời Dịch hừ lạnh một tiếng mà nói. Đợi chút. Phó Thời Khâm suy nghĩ, gọi Phó Thời Dịch lại. Phó Thời Dịch vừa nghe liền nghĩ, anh ta đã chịu thừa nhận. Nói đi, anh muốn em giúp gì nào? Công ty của em không phải biết rất rõ mọi chuyện trong giới giải trí sao? Giúp anh điều tra lý lịch của Lâm Mặc, tất cả mọi chuyện từ nhỏ đến lớn điều tra cho anh. Phó Thời Khâm lại nói, anh muốn điều tra chuyện tốt của anh ta hay là chuyện xấu của anh ta? Phó Thời Dịch hỏi. Đương nhiên là chuyện xấu, ai muốn nghe chuyện tốt của anh ta chứ? Phó Trời Khâm lại quát. Phó Trời Dịch vội vàng đồng ý. Được, cả chuyện anh ta mấy tuổi còn thè dầm ra giường, em cũng sẽ điều tra cho anh. Còn nữa, chuyện quá khứ của Lăng Kiểu cũng giúp anh điều tra một chút. Phó Trời Khâm lại nói. Đặc biệt trước kia có một tiệm mì Vạn Thắng ở gần nhà cô ấy, giúp anh tìm người của cửa tiệm đó. Chuyện của Lăng Kiểu, sao anh không tự mình đi hỏi đi? Phó Trời Dịch hừ một tiếng rồi nói. Bạn gái mà còn muốn lén lút đi thăm dò, vậy rốt cuộc một ngày hẹn họ thì họ nói những chuyện gì? Cô ấy không muốn nhắc đến chuyện cũ, anh có thể làm gì được? Phó Thời Khâm bất đắc dĩ mà nói. Bởi vì trước kia hai người chỉ là quan hệ hợp tác, cho nên họ không quan tâm đến quá khứ của đối phương. Thế nhưng bây giờ nếu định biến bạn gái giả thành bạn gái thật, đương nhiên phải hiểu quá khứ của cô. Được, để em cho người hỏi thăm ở trường cô ấy từng học xem cô ấy đã từng cầm tay ai, hôn ai rồi, đều sẽ điều tra cho anh. Phó Trời Dịch cam đoan một cách chắc chắn. Phó Trời Khâm nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm ngừng lại, thấp giọng nói. Không nói nữa, cúp máy đây. Cuối cùng, em nói cho anh biết, anh nói đi là đi luôn, anh cả rất tức giận. Phó Trời Dịch lại nói, anh ta đi vội vàng để làm một đống việc ở nhà cho anh trai tự mình giải quyết. Hơn nữa, chị dâu không chịu dọn về cùng anh ấy, cha mẹ thì cô lập anh ấy. Từng ngày ở với anh đều buồn phiền đến chết người. Chính vì anh ấy cũng phó mặc công ty cho anh bao nhiêu lần rồi, bây giờ anh thử một lần làm như vậy. Phó Thời Khâm hừ một tiếng. Trước khi gặp mặt chị dâu, anh trai anh ta là một người điên cuồng vì công việc, xưa nay không vì việc tư mà chậm trễ việc công. Về sau gặp gỡ chị dâu, ba ngày hai bữa vì việc tư mà bỏ mặc việc công. Nếu không phải anh đã luôn nỗ lực chống đỡ cho công ty, thì công ty sớm đã bị anh ấy làm cho sụp đổ rồi. Anh và Phó Thời Dịch vừa kết thúc cuộc gọi, Lăng Kiểu liền từ phòng tắm đi ra, mặc áo choàng nhìn như một cục bông nhỏ, trên mặt vẫn còn đắp mặt nạ. Phó Thời Khâm quan sát sự thay đổi của cô từ cao ngạo lạnh lùng thành một cô gái dịu dàng đáng yêu. Thì ra em luôn che giấu dáng vẻ này. Trong nhận thức của mọi người, về cơ bản, từ trước đến nay, Lăng Kiểu luôn rất coi trọng hình ảnh bên ngoài của bản thân. Mặc kiểu áo ngủ dễ thương, trên đầu còn đang cuộn lô là lần đầu tiên anh ta được nhìn thấy. Đối với nghệ sĩ, đương nhiên phải chú ý hình ảnh ở bên ngoài, nhưng bây giờ là thời gian riêng tư, chẳng lẽ vẫn phải trưng ra hình ảnh đứng đắn, cảm thấy rất mệt hay không hả? Lăng Kiểu nói, cầm kịch bản cùng cảnh quay ngày mai học thuộc lời thoại. Phó Thời Khâm ngồi ở sofa, mỉm cười chăm chú nhìn Lăng Kiểu ngồi xếp bằng trên giường, vừa vươn người giãn gần cốt đọc thuộc lời thoại. Lăng Kiểu nhận thấy anh ta đang nhìn mình, nghiêng đầu nhìn lại. Nhìn tôi để làm gì đấy? Rất đẹp. Phó Trời Khâm không keo kiệt mà dành lời khen ngợi. Lăng Kiểu lại bật cười. Anh không đi tắm sao? Phó Trời Khâm lấy lại tinh thần, mở vali của mình, tìm quần áo rồi đi tắm. Sau khi tắm xong, lúc sấy tóc trong phòng tắm, nhìn thấy bụng mình trong gương, mặc dù không béo, nhưng cũng không có cơ bụng. Vì thế anh ta âm thầm quyết định, ngày mai sẽ qua phòng tập thể hình, quyết tâm rèn luyện để bản thân mạnh mẽ hơn. Anh ta vừa tắm xong đi ra, Lăng Kiểu đã sắp xếp xong túi ngủ cho anh ta. Có người vừa mới mang đến, tôi giúp anh sắp xếp xong rồi đấy. Cảm ơn. Phó Thời Khâm cười nói cảm ơn, sau đó nhìn thấy dòng tin nhắn trên điện thoại di động, liền tối sầm mặt lại. Em gửi tiền cho tôi để làm gì? Tiền cơm hôm nay đấy, Lăng Kiểu lại nói. Phó Thời Khâm buồn bực thở dài. Hôm nay không phải đã nói rõ rồi sao? Tôi đưa em thứ gì em đều nhận, rồi em lại trả tiền cho tôi. Tôi không cần tiền của em đâu. Tôi biết anh không thiếu, nhưng chuyện tiền nong vẫn hy vọng chúng ta phân định rõ ràng. Lăng Kiểu vẫn khăng khăng như trước. Phó Thời Khâm tức giận đến mức đau đầu. Anh ta không cần tiền của cô, anh ta chỉ cần cô mà thôi. Đây là lần cuối cùng, bắt đầu từ ngày mai, không được phép trả tiền lại cho tôi nữa. Vậy anh không nên đưa tiền một cách bừa bãi như vậy, Lăng Kiểu lại cảnh cáo. Phó Thời Khâm suy nghĩ một chút rồi nói thẳng. Em cần như vậy, lần sau tôi sẽ tặng thứ gì khiến em sẽ không trả nổi. Lăng Kiểu giơ tay đầu hàng, tiếp tục vùi đầu học thuộc lời thoại. Phó Trời Khâm lấy điện thoại, không một tiếng động chụp một bức ảnh, sau đó gửi cho bạn bè. Bạn gái thật sự đáng yêu nhất. Anh ta vừa gửi xong thì không đến một phút sau, Phó Trời Dịch cũng gửi đến một cái, hơn nữa còn là ảnh chụp cùng Đinh Đông Đông. Đinh Đông Đông đang hôn lên mặt anh ta, hai người nhìn vô cùng ngọt ngào. Thể hiện tình yêu, em mới là chuyên nghiệp. Hơn nữa còn quay sang bình luận khắp lượt của bạn bè Phó Thời Khâm. Phó Thời Dịch vượt dạng dầm sai sôi đến gặp bạn gái đi ăn, tắm rồi làm việc, thật sự rất đáng yêu. Lâu ngày không gặp, tình huống này bình thường không phải sẽ ôm hôn rồi đi ngủ sao? Anh ấy đương nhiên đang giúp bạn gái học lời thoại, không có mặt mũi xuất hiện đâu. Hà Trì tiếp tục bình luận theo. Bạn gái của anh yêu đương nhiệt huyết với công việc quá đấy. Phó Thời Khâm tức giận ném điện thoại di động đi, dứt khoát chui vào đệm chuẩn bị đi ngủ. Lăng Kiểu tự học lời thoại đến hơn 12 giờ mới tắt đèn đi ngủ. Sáng sớm chuông báo thức vừa vang lên, cô nhắm mắt mở mắt ngồi dậy, theo thói quen đi vào nhà vệ sinh. Kết quả vừa xuống giường đi được vài bước, liền đạp phải vật gì đó ở dưới đất, bất ngờ ngã nhào xuống mặt đất. Vốn tưởng rằng sẽ ngã nhào xuống đất một cái, nhưng lại ngã trúng một tấm thân ấm áp rắn chắc ở trên đệm. Cô nhìn người đàn ông gần trong gang tấc, chớp chớp mắt, giật mình nhớ ra hôm qua cô đã đồng ý cho Phó Thời Khâm ở lại phòng cô. Em không sao chứ? Phó Thời Khâm hỏi, mang theo giọng điệu và vẻ mặt của người mới tỉnh ngủ, vừa lười nhác lại vừa gợi cảm. Lăng Kiểu lấy lại tinh thần, vội vàng ngồi dậy vuốt vuốt lại mái tóc. Tôi không sao. Anh cũng không sao chứ? Tôi không sao. Lăng Kiểu lại lắc lắc đầu, đi vòng qua anh đi vào nhà vệ sinh, nhưng mà vẫn bị chuyện vừa rồi làm cho lúng túng một hồi. Cô rửa mặt xong đi ra ngoài, Phó Thời Khâm đã dậy, hơn nữa còn gấp xong chăn nệm, đồng thời đã gọi khách sạn mang bữa sáng lên phòng. Ăn đi, rồi sau đó tôi đưa em đến studio. Phó Thời Khâm lại nói. Lăng Kiểu cũng không từ chối, ngồi xuống cạnh bàn ăn, vừa ăn sáng lại vừa nói. Hôm nay tôi có thể phải quay đến tối mới xong việc, anh định thế nào? Đi qua đó cùng em chứ sao? Phó Thời Khâm lại nói. Lăng Kiểu nhíu mày. Anh không cần phải đến đó đâu, ở đoàn phim sẽ ảnh hưởng đến công việc của mọi người, anh tự tìm nơi nào đó đi chơi đi. Em không đi cùng tôi, tôi chờ một mình có ý nghĩa gì chứ? Phó Thời Khâm mặt dày mà nói. Tên làm mặt mặt trắng kia ở ngay đoàn làm phim, hơn nữa còn đóng phim cùng cô, anh không đến coi chừng làm sao mà được. Lăng Kiểu nói không lại với anh, liền bỏ qua. Tùy anh. Vậy anh thấy vui là tốt rồi. Hai người cùng ăn sáng, Phó Thời Khâm đưa cô đi trang điểm, rồi đến studio bắt đầu quay phim. Có điều, Lâm Mặc là người thủ vai nam chính trong bộ phim, vẫn còn hơi say rượu, nên liên tục bị hỏng mấy lần. Sau 5 lần bị hỏng liên tục, rốt cuộc Lăng Kiểu cũng được nghỉ ngơi. nhìn Phó Thời Khâm một cái. Nhìn xem, chuyện anh đã làm ra tốt chưa này? Tôi không biết thủ lượng của anh ta kém như vậy. Phó Thời Khâm làm ra vẻ vô tội mà nói. Tình trạng của Lâm Mặc không tốt, về sau lại hỏng mấy lần, đạo diễn chỉ có thể cho anh ta về nghỉ ngơi lấy lại tinh thần, quay trước cảnh quay của Lăng Kiểu và mấy vai phụ. Trong lúc Phó Thời Khâm nhàn nhã rồng chơi cùng Lăng Kiểu tại thành phố điện ảnh, thì bầu không khí của nhà họ Phó càng ngày càng trở nên nặng nề, nhưng mà trầm trọng nhất chỉ có một mình Phó Hàn Tranh. Anh vẫn luôn muốn cùng cô Vi Vi yên bình hòa thuận, nói chuyện tốt lành một chút, nhưng mà mỗi lần như vậy đều bị cha mẹ anh quấy rầy. Thế nên rõ ràng đang ở cùng một mái nhà, nhưng cô và anh như thể đang ở riêng, mỗi ngày thời gian nói chuyện trên dưới không đến một giờ. Nguyên Mộng thấy Phó Hàn Tranh mang bộ mặt tối sầm, cúi gằm xuống đất mà đi làm, lại nói với cô Vi Vi, nếu hai người cứ tiếp tục như vậy, Phó Hàn Tranh sẽ trầm cảm mất. Cô Vi Vi ôm lấy Hủ Hủ, không chút ý nghĩ đào lòng với Phó Hàn Tranh. Anh ấy mới như thế có vài ngày, còn em đã bị anh ấy lừa dối gần một tháng đấy. Hơn nữa, bây giờ cô và Phó Hàn Tranh chiến tranh lạnh là do mấy người lớn trong nhà không muốn bọn họ làm hòa. Họ sợ hai người vừa làm hòa sẽ lại rời đi chuyển khỏi nhà cũ, cho nên làm mọi thứ để ngăn cản cô và Phó Hàn Tranh. Chắc là khi lớn tuổi, họ muốn hưởng thụ hạnh phúc nhiều hơn bên con bên cháu. Nguyên Mộng suy nghĩ một chút rồi lại nói, đi mua sắm nào. Em vẫn còn phải mua sắm sao? Cô Vì Vì cười ha ha. Hãy là quần áo, trang sức, túi sách của thương hiệu hạng nhất, chỉ cần vừa ra kiểu dáng mới thì trước tiên sẽ được thay vào trong phòng để đồ của cô, cho nên cô hoàn toàn không cần phải tự mình đi dạo để mua sắm. Đi mua sắm quan trọng là tâm trạng đi dạo, không phải là mua hay không. Nguyên Mộng nói xong quay về phía bà Phó rồi lại nói, cháu cùng Vì Vì ra ngoài mua sắm có được không? Được, bọn nhỏ cứ để chúng ta trông là được. Người trẻ tuổi thì nên ra ngoài mua sắm mới tốt. Bà Phó nói, đưa đứa nhỏ cho bà cụ Phó bế, tự nhiên đi vào phòng, đem ví tiền đưa cho cô Vi Vi. Không cần đâu, cháu có thẻ của Hàn Tranh. Cô Vi Vi lại cười nói, đừng tiêu tiền của nó. Bà Phó nói, dứt khoát đem thẻ ngân hàng của mình nhét vào tay cô. Mật mã là sinh nhật của Hủ Hủ và Điềm Điềm, thích thì cứ mua đi. Mật mã là sinh nhật của Hủ Hủ và Điềm Điềm, cháu thích gì thì cứ mua tùy ý. Nguyên Mộng thấy thế thì hai mắt sáng lên như sao. Bác Phó à, bác có thiếu con gái nuôi hay gì không? Bà Phó nhìn cô ấy rồi lại nói, không thiếu. Vì không muốn bị mọi người nhận ra, cô Vì Vì để Nguyên Mộng cải trang cho cô trước khi ra cửa. Đó là đi dạo phố, kết quả đi mua sắm một vòng, cô Vì Vì không mua một món đồ nào cho bản thân. Cô mua quần áo, giày, mũ cho hai đứa nhỏ, mua cho bà Phó và Phó Thắng Anh khăn quàng cổ đôi, mua cho bà cụ Phó người thích chăm sóc cây, hai chậu hoa lan loại hiếm có. Có lẽ thứ duy nhất cô mua cho mình chính là trà sữa ở trên tay cô. Ngược lại với cô, Nguyên Mộng mua hết đồ này đến đồ khác, vẫn còn muốn vào cửa hàng bán đồ độc quyền ở phía trước để thử quần áo. Cô Vì Vì uống một ngụm trà sữa. Chị tiêu hoang như vậy, sư phụ có biết không? Chồng của em cũng tiêu hoang như vậy, em có biết không? Nguyên Mộng hừ một tiếng rồi lại nói, cô chỉ mua từng bộ đồ, còn Phó Hàn Tranh thì mua hàng loạt cho cô ấy. Nguyên Mộng kéo cô vào cửa hàng, cô ấy bận rộn chọn quần áo, còn cô Vì Vì lại ngồi ở ghế sofa tại khu nghỉ ngơi. Nhãn hiệu này thật sự không hợp với chị đâu. Thiết kế của cửa hàng đều là thanh khiết nhẹ nhàng, mà Nguyên Mộng vừa xinh đẹp gợi cảm, rất có mặc được thiết kế của cửa hàng. Nói như kiểu chỉ có em mới có thể mặc vậy. Nguyên Mộng không tin, chọn lấy hai bộ đi vào phòng thử. Cô Vì Vì rảnh rỗi uống trà sữa, cầm điện thoại di động lướt qua tin tức trên Weibo. Cô tìm kiếm thành công một tin nóng, hai cái tên Phó Thời Khâm và Lăng Kiểu. Cô chỉ mới nghe Phó Thời Dịch nói Phó Thời Khâm nghỉ phép đi theo bạn gái đến thành phố điện ảnh quay phim, còn nghĩ rằng ở thủ đô có thể tìm được tin tức của anh ta. Một số tài khoản web trong làng giải trí đăng ảnh anh ta và Lăng Kiểu đang ở thành phố điện ảnh, cũng có ảnh anh ta ôm bó hoa hồng, có ảnh anh ta và Lăng Kiểu đang cùng trò chuyện vui vẻ. Khi cô đang chăm chú lướt đọc tin tức thì có hai mẹ con ăn mặc sang trọng đi vào cửa hàng, bọn họ ngồi xuống số sofa tại khu nghỉ mát. Bà Mạnh, cô Mạnh, hai người vừa tới. Quản lý Vương à, chuyện lần trước nói với cụ. Vừa vào cửa hàng chính, Mạnh Như Nhã và mẹ cô ta chỉ có điều cô vì không nhớ rõ được chuyện đã qua của mấy năm nay nên không nhận ra hai người họ. Cô vì đã cải trang nên hai mẹ con Mạnh Như Nhã không nhận ra cô. Cô Mạnh à, cô xem đây đều là hàng không được bán, là của khách hàng đã đặc biệt làm riêng, toàn thế giới chỉ có một món bán cho cô, chúng tôi không còn để giao cho khách. Quản lý Vương lại nói. Quản lý Vương à, chúng tôi không mua, chúng tôi chỉ thuê, hơn nữa chỉ thuê có mấy tiếng. Mạnh Như Nhã dịu dàng cười nói. Quản lý Vương khó xử cao mại. Thuê à? Hôm nay là lễ đính hôn của tôi chỉ muốn thuê mấy tiếng, buổi tối trước khi các người đóng cửa tôi sẽ trả lại. Mạnh Như Nhã nói một cách chắc chắn. Quản lý Vương vẫn còn do dự chưa chắc chắn. Cái lễ phục này nằm trong series áo cưới được khách hàng đặt làm riêng cho lễ cưới. Series này do chuyên gia thiết kế một chiếc duy nhất mà không có chiếc thứ hai. Cho thuê rồi bên ngoài người ta biết được, bát cơm của cô ta sợ là không giữ nổi. Chỉ là một món lễ phục, chúng tôi cũng không thuê áo cưới. Tối nay trước khi cô tan làm sẽ trả lại. Mạnh Như Nhã nói, từ trong túi lấy ra một tấm chi phiếu để lên bàn. Đương nhiên, hoa hồng của cô cũng không ít. Quản lý Vương nhìn số tiền trên tấm chi phiếu có chút lay chuyển. Chỉ là cho họ mượn mấy tiếng đồng hồ bằng thu nhập của cô ta trong 3 năm. Hai người có thực sự bảo đảm khi cho mượn sẽ không làm hỏng, không để cho người khác biết chứ. Lễ đính hôn chỉ có người trong nhà của chúng tôi, không mở tiệc chiêu đãi khách, sẽ không có người ngoài nhìn thấy. Bà Mạnh mỉm cười rồi nói. Cô cũng là phụ nữ, chắc cô cũng hiểu. Đối với phụ nữ, lễ đính hôn rất quan trọng, ai cũng muốn mặc lên người bộ đồ đẹp nhất. Quản lý Vương do dự hồi lâu, lại nhỏ giọng nói. Món đồ này là của nhà họ Phó, do bà Phó đặt làm riêng. Hai người có dám chắc, nếu mượn sẽ không để nhà họ Phó phát hiện ra. Cô vì đang xem điện thoại, nghe đến đây chợt nhíu mày. Cả đất nước Tây này, người có khả năng đặt làm hàng riêng tại cửa hàng độc quyền mà còn là nhà họ Phó thì chỉ có thể là Phó Hàng Tranh. Nghĩ như vậy, cô không ngừng quan sát một lượt hai mẹ con đang muốn thuê lễ phục bên kia. Trước đó, bà Phó có đề cập với cô, muốn cụ và Phó Hàng Tranh tổ chức một hôn lễ một lần nữa, cho nên áo cưới và lễ phục nhất định họ đã bí mật đặt làm. Hai mẹ con Mạnh Như Nhã nghe quản lý Vương nói xong, đưa mắt nhìn nhau. Bà Phó là bà Phó nào? Là bà Phó của tập đoàn Phó Thị. Quản lý Vương nói xong nhìn hai người nói. Nếu để cho nhà họ Phó biết, không ai trong chúng tôi gánh được trách nhiệm. Mẹ của Mạnh Như Nhã nghe xong có chút muốn rút lui. Như Nhã à, nếu là như vậy thì hay là chúng ta đổi cái khác đi. Ban đầu vốn là nhà họ và nhà họ Phó có quan hệ bất hòa, nhưng hiện tại đến cả nhà họ Tần và nhà họ Phó cũng căng thẳng lắm. Giờ họ lại gây chuyện để cho nhà họ Phó biết được, không phải là tự chuốc lấy phiền phức sao? Thế nhưng Mạnh Như Nhã lại càng muốn có cho bằng được, lại càng thèm một tờ chi phiếu. Quản lý Vương à, đây là phí thề độ, tôi cam đoan hôm nay trước khi cô tan làm sẽ trả lại. Như Nhã à, con không thể dùng đồ của mộ Vivi được. Mẹ của Mạnh Như Nhã nhỏ giọng khuyên nhủ. Mạnh Như Nhã nhìn bộ lễ phục hàng trưng bày đang được treo kia, cô ta cướp của con nhiều thứ như vậy, con chỉ là chiếm của cô ta một bộ lễ phục mà thôi. Cô vì nhíu mày. Cô cướp đợt gì của cô ta cơ chứ? Cô còn đang cảm thấy khó hiểu, liền nghe Mạnh Như Nhã cười nói. Con chẳng qua là yên lặng mặc một ngày, sau này cô ta mặc lên người thì cũng là mặc đồ thừa của con thôi. Cô vì hiểu được suy nghĩ có phần tầm thường của cô ta, nhưng vẫn nhịn ngồi yên tại chỗ, hơn nữa con đang dùng điện thoại ấn quay video. Quản lý Vương nhìn thấy hai tấm chi phiếu, lòng tham đã chiến thắng trách nhiệm đối với công việc của cô ta. Bây giờ tôi sẽ đem lễ phục gói lại, nhưng tuyệt đối không được phép làm hỏng, càng không được cho người nhà họ Phó biết. Cô vì bật cười, thật là không khéo chút nào, cô không chỉ biết mà còn tận mắt chứng kiến tất cả. Quản lý Vương rất nhanh đã đưa lễ phục màu đỏ đang được trưng bày cho vào túi, giao cho hai mẹ con nhà họ Mạnh. Bà Mạnh à, tuyệt đối phải trả lại trước khi tôi tan làm. Yên tâm đi, nhất định sẽ trả lại. Mạnh Như Nhã cười đồng ý, hài lòng xách bộ lễ phục lên. Đi thôi, không phải đi trang điểm. Cô vì tận mắt nhìn thấy mẹ con Mạnh Như Nhã mang đi bộ lễ phục mà nhà họ Phó đặt làm riêng cho cô, mà bên này Nguyên Mộng cũng thay xong quần áo đi ra ngoài. Có phải là nhà thiết kế này chỉ dành cho những người phụ nữ ngực phẳng không hả? Hả? Cô Vì Vì lấy lại tinh thần, nhìn về phía phòng thử đồ Nguyên Mộng vừa đi ra. Nguyên Mộng cầm lấy hai bộ quần áo đi ra, đưa cho nhân viên bán hàng. Thắt chặt quá, sắp chết chị đây này, thiết kế này chỉ cho phụ nữ ngực phẳng thôi. Vẻ mặt cô Vì Vì như không còn gì để nói. Không cần khoe ngực chị lớn đâu. Thiết kế của cửa hàng theo phong cách nhẹ nhàng, thanh khiết, cơ bản không phải phong cách của cô ấy. Cô ấy không muốn thử đồ nữa. Đi thôi, chỗ này không có gì để chị mặc được. Nguyên Mộng lại nói. Cô Vì Vì giúp cô xách đồ ra khỏi cửa tiệm rồi tò mò hỏi. Em từng va chạm gì với người phụ nữ nào nhà họ Mạnh không? Họ Mạnh? Nguyên Mộng suy nghĩ. Hình như gọi là Mạnh Như Nhã. Cô Vì Vì nghĩ đến cách người phụ nữ quý phái trẻ trung gọi con gái của mình. Nguyên Mộng nhìn cô cảm thấy khó hiểu. Làm sao? Thế nhưng nghĩ đến ai không nghĩ, lại nghĩ đến những người không quan trọng như Mạnh Như Nhã. Không có gì, em vừa nhìn thấy cô ta trong cửa hàng. Cô Vì Vì lại nói. Cô ta nhận ra em sao? Nguyên Mộng cao mày hỏi tới cùng. Ở trong cửa hàng thuê lễ phục, trùng hợp họ muốn thuê bộ lễ phục mà nhà họ Phó đặt làm riêng cho em. Sau đó em nghe được vài câu, biết cô ta tên là Mạnh Như Nhã. Cô Vì Vì kể lại nhìn Nguyên Mộng. Cô ta nói em đã cướp của cô ta rất nhiều thứ. Em đã cướp của cô ta những gì vậy? Đại khái cô ta cho rằng em đã cướp mất người đàn ông của cô ta chẳng hạn. Nguyên Mộng lại nói. Cô Vì Vì ngạc nhiên nhướng mày. Cô ta là người yêu cũ hay vợ cũ của Phó Hàn Tranh? Nguyên Mộng dùng ánh mắt nhìn kẻ thiểu năng để nhìn cô. Phó Hàn Tranh chỉ có một mình em là bạn gái, kết hôn cũng với em. Em có thể động não một chút được không hả? Cô Vì Vì lại sờ sờ lỗ tai. Chị cũng không phải là không biết, có rất nhiều chuyện em không nhớ rõ được. Người phụ nữ đó đột nhiên nói như vậy, chị còn nói em cướp đoạt người đàn ông của cô ta. Em không nghĩ như vậy, chị cho là sẽ thế nào đây? Nguyên Mộng vừa quan sát xung quanh còn cửa hàng nào để mua sắm, lại vừa nói. Trước khi em và Phó Hàn Tranh ở bên nhau, Mạnh Như Nhã đã theo đuổi Phó Hàn Tranh nhiều năm, nhưng cuối cùng Phó Hàn Tranh lại ở bên cạnh em, nên cô ta cảm thấy em đã cướp đoạt người đàn ông của cô ta. Nhưng mà hiện tại hình như cô ta và cậu hai nhà họ Tần ở bên nhau. Trước đó cô ta cũng đã giúp đỡ cô Từ Đình bắt cóc con trai của em tại nhà họ Tần. Chân mày của cô Vì Vì càng nhăn lại. Đúng rồi, vừa rồi họ nói chuyện. Hình như hôm nay là ngày đính hôn, cho nên họ đến cửa hàng để thuê lễ phục. Nguyên Mộng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lại nhìn cô. Đó là lễ phục được làm riêng cho em. Em nhìn họ lén lút thuê đi. Ngay lúc đó sao không làm cho cô ta bẻ mặt hả? Lúc đó nếu cô ấy không ở trong phòng thử đồ thì căn bản sẽ không để cho mẹ con nhà họ Mạnh thực hiện được ý đồ. Em cải trang như vậy, chẳng lẽ đi theo họ gây sự sao? Cô Vì Vì lại bật cười. Hơn nữa lúc đó cô cũng chưa hiểu tình hình, làm sao gây sự với bọn họ được. Đây chính là lễ phục đám cưới của em, cô ta lén lút thuê rồi mặc. Nếu không phải hôm nay em gặp họ thì đến lúc em làm đám cưới sẽ mặc lại đồ cũ của cô ta. Nguyên Mộng vì cô cảm thấy tức giận bất bình, vừa nói vừa đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm tung tích của mẹ con nhà họ Mạnh, muốn dẫn cô tới tính sổ với họ. Tìm đến nửa ngày cũng không gặp được mẹ con nhà họ Mạnh. Không tìm thấy. Thôi được rồi, chị đưa em đến tập đoàn Phó Thị rồi quay về đi. Cô Vì Vì lại nói. Vậy em định để cô ta mặc lễ phục của em tổ chức lễ đính hôn hả? Nguyên Mộng tức giận. Đây là lễ phục đặt riêng cho cô để tổ chức đám cưới. Cô chưa được mặc, lại để cho Mạnh Như Nhã lén lút mặc trong lễ đính hôn. Chuyện như vậy là trước kia, cô tuyệt đối sẽ không nhẫn nhịn. Nhưng hiện tại cô vô cùng thờ ơ. Chuyện này để mai rồi nói tiếp. Cô Vì Vì nhìn đồng hồ, lại nói. Hiện tại em muốn tìm cha của bọn nhỏ để cùng ăn cơm trưa. Ngày mai thì còn gì nói nữa. Ngày mai gái Trinh đã thành đàn bà rồi, còn gì để nói nữa hả? Nguyên Mộng gõ vào đầu của cô hết sức nghi ngờ. Không phải khả năng ghi nhớ của cô có vấn đề, mà là não của cô đã có vấn đề. Cô Vì Vì cướp lấy túi sách, bỏ đồ vào trong xe, rồi ngồi lên ghế lái. Hiện tại em sẽ hy sinh ăn một bữa cơm với Phó Hàn Tranh. Tìm cô ta khắp nơi ầm ĩ một trận, sau đó rồi mang lễ phục trở về, bắt họ phải nói lời xin lỗi. Thế nhưng,